Vạn Đạo Long Hoàng, chương 784, tầng thứ 10, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh không cầu có công, nhưng cầu vô quá tập trung tinh thần, bộc phát phong hỏa ý cảnh toàn lực ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên, mỗi nhất kích đều có thể lại để cho Lục Minh lấy phong hỏa ý cảnh ngưng tụ trường thương ông rung rung, giống như tùy thời hội sụp đổ, nhưng mỗi một lần, lại bị Lục Minh chặn. Lục Minh một bên ngăn cản, một bên lĩnh ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Tôn Tháp Ngoại, mọi người thấy lấy, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai, như thế nào tại tầng thứ 5 ngốc lâu như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cùng Sở Trung Hiên cùng đi cái kia nhân, không biết kêu la cái gì, ta đoán chừng, người này thực lực có lẽ cao nhất chỉ có thể leo lên tầng thứ 5, cho nên tại tầng thứ 5 tạp lâu như vậy. Không thông qua tựu sớm chút xuống, còn có những người khác muốn vào đi đâu rồi, chậm trễ người khác thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này cũng có những người khác vừa qua khỏi đến, lúc này hừ lạnh. Không thú vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Không Khinh Miệt bĩu môi, vừa mới chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, hắn ánh mắt khẽ động. Những người khác cũng là sừng sờ, bởi vì việc này, Bách Tôn Tháp tầng thứ 6, bỗng nhiên lóng lánh khởi ánh sáng chói lọi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, vọt tới tầng thứ 6 rồi. Nhịn lâu như vậy, rốt cục vọt tới tầng thứ 6, đoán chừng, tầng thứ 6 chính là của hắn cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đánh cuộc không ra một phút đồng hồ, hắn muốn theo tầng thứ 6 bị bắn ra đến. Nhưng lời còn chưa nói hết tự im bặt mà dừng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tầng thứ 7 cũng đột nhiên phát sáng lên. Khoảng cách tầng thứ 6 sáng lên hào quang, tài cách mấy hơi thở mà thôi, tầng thứ 7 tự sáng lên, Bách Tôn Tháp xuống, những người kia không khỏi há to miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa nói Lục Minh cực hạn đúng là tầng thứ 6, còn có nói Lục Minh không ra một phút đồng hồ sẽ bị bắn ra mấy người, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Này vẽ mặt cũng đánh chính là quá là nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 7, đã là loạn hùng phi, Vương Không leo lên tầng cao nhất hiện tại, lại có nhân nhảy lên. Thú vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Không bước chân rời trở về, nhìn chăm chú lên Bách Tôn Tháp. Tầng thứ 7 ở bên trong, lại đình trệ xuống, tầng thứ 8 chậm chạp không sáng lên, cũng không có ai đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bách Tôn Tháp ở bên trong, Lục Minh tại tầng thứ 5 cảm giác tôi luyện không sai biệt lắm, sẽ thấy độ bộc phát lôi chi ý cảnh, ba loại ý cảnh dung hợp, lập tức tựu đánh tan này màu xanh viên hoàn, tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 ý cảnh, tương đương với cấp 2 đại thần đỉnh phong, Lục Minh chỉ dùng mấy hơi thở tựu đánh tan rồi, leo lên tầng thứ 7. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bên ngoài chứng kiến tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 sáng lên thời gian, chỉ là khoảng cách mấy hơi thở mà thôi. Tầng thứ 7, xuất hiện cấp 2 viên mãn ý cảnh. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bà do lôi điện tạo thành tia chớp trường mâu, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Tốc độ nhanh, lợi hại, lập tức tự xuất hiện tại Lục Minh trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điều khiển ba loại ý cảnh cùng tia chớp trường mâu đối kháng. Chuyên cô tôi, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đây, trọn vẹn kịch chiến hơn 10. Sau, ha ha, lôi chi ý cảnh, rốt cục đạt tới cấp 2 nhập môn viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang cùng tia chớp trường mâu kịch chiến trong quá trình, Lục Minh có điều ngộ ra, đến lôi chi ý cảnh tu luyện đến cấp 2 nhập môn đỉnh phong. Ba loại ý cảnh dung hợp uy lực tái tăng, một lần hành động đến tia chớp trường mâu đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 7, thông qua. Lục Minh thông qua cánh cổng ánh sáng, bước vào tầng thứ 8. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm Lục Minh bước vào tầng thứ 8 thời điểm, Bách Tôn Tháp tầng thứ 8 tiện phát sáng lên. Tháp xuống, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, rõ ràng leo lên tầng thứ 8. Đáng sợ, nói như vậy, Lục Minh để ý cảnh thượng lĩnh ngộ, đã vượt qua loạn hùng phi cùng Vương Không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại, Lục Minh quả nhiên lợi hại, Sở Trung Hiên âm thầm tán thưởng, hừ, ý cảnh không có nghĩa là chiến lực toàn bộ, người này ý cảnh mặc dù không tệ, chiến lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Không hừ lạnh, mọi người không lên tiếng, biết rõ Vương Không bị nhân siêu việt, trong nội tâm khó chịu, bọn họ chỉ là mang đầu, nhìn xem Bách Tôn Tháp. Có thể hay không vọt tới tầng thứ 9 đâu này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không khỏi có chút chờ mong. Tầng thứ 8 ý cảnh chính là cấp 2 viên mãn đỉnh phong rồi, Lục Minh một mình ba loại ý cảnh còn không phải đối thủ, cho nên Lục Minh bạo phát đại địa ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại địa ý cảnh đi ra, bốn loại ý cảnh dung hợp trực tiếp nghiền áp. Lục Minh leo lên tầng thứ 9, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 9 sáng, có nhân leo lên tầng thứ 9, lợi hại, chỉ cần hắn tại tầng thứ 9 biểu hiện tốt lời mà nói, thì có thể đạt được đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 9 thế nhưng là rất khó thông qua, chỉ có tận lực biểu hiện càng tốt tài càng có khả năng bắt được lệnh bài. Đáy tháp xuống, tất cả mọi người trừng to mắt từ chằm chằm vào đỉnh tháp tầng thứ 9 vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem lúc nào, sẽ có người bị bắn ra đến. Tầng thứ 9 ý cảnh cũng không có nói lên tới 3 cấp, nếu là tăng lên tới 3 cấp vậy thì không cần so, 3 cấp ý cảnh, hoàn toàn có thể nghiền áp cấp 2 ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 9, xuất hiện 9 thanh chiến kiếm, đấy, màu vàng đấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là 9 đại thông thường ý cảnh, từng người ngưng tụ một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. 9 thanh chiến kiếm, trong mơ hồ, rõ ràng tạo thành một cái kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, gocchuyenaudio.com. Bốn loại ý cảnh dung hợp tại Lục Minh trên người tạo thành một kiện lóng lánh lấy bốn loại nhan sắc chiến y, bao trùm toàn thân, thậm chí liền mặt đều bao trùm đi vào, đồng thời, một cây trường thương tung hoành sát phạt uy lực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phát hiện Bách Tôn Tháp ở bên trong, xuất hiện ý cảnh, đều là 9 đại thông thường ý cảnh, cho nên tu luyện đặc thù ý cảnh người đến này, là muốn chiếm cứ ưu thế đấy, bởi vì đặc thù ý cảnh uy lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm huyền diệu. Tựu như đại địa ý cảnh, tại Lục Minh bốn loại ý cảnh ở bên trong, là tối cường đấy, cùng khác ba loại ý cảnh dung hợp, bộc phát uy lực cũng là đáng sợ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, phanh, phanh, tiếng va đập không ngừng vang lên, giao chiến hơn 10 chiêu về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, một bà do sơn chi ý cảnh ngưng tụ chiến kiếm, đầu tiên bị Lục Minh đánh tan, một thanh chiến kiếm bị đánh tan, còn lại 8 chủng ý cảnh uy lực muốn nhỏ rất nhiều, kế tiếp một bà lại một thanh chiến kiếm bị Lục Minh đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu 9 thanh chiến kiếm toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Bình đài phía trước xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là đi thông tầng thứ 10 sao. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, căn cứ Sở Trung Hiên nói, người bình thường, rất nan xông qua tầng thứ 9, năng xông đến tầng thứ 9, thậm chí kiên trì một thời gian ngắn, đều coi là không tệ. Tầng thứ 9, 9 loại thông thường ý cảnh ngưng tụ 9 thanh chiến kiếm tạo thành kiếm trận hơn nữa đều là cấp 2 viên mãn đấy, người bình thường, căn bản không thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chỉ là Lục Minh, dung hợp bốn loại ý cảnh, còn có một loại cường đại đại địa ý cảnh, tài năng thông qua. Như vậy, tầng thứ 10, lại sẽ có cái gì đâu này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, bước vào cánh cổng ánh sáng. Ngoài tháp đem làm Lục Minh bước vào đi thông tầng thứ 10 cánh cổng ánh sáng thời điểm 9 tầng ánh sáng, bỗng nhiên toàn bộ dập tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả tòa Bách Tôn Tháp ánh sáng toàn bộ dập tắt. Ánh sáng diệt đi, người nọ đã thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cũng không biết tên Lục Minh, không đúng, nhân như thế nào còn chưa có đi ra. Giống nhau sau khi thất bại, cũng sẽ bị bắn ra đến đấy, sẽ không chết ở bên trong đi à nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chắc có lẽ không, Bách Tôn Tháp chưa từng nghe nói sẽ chết đấy. Tại đợi đã nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đảo mắt đã qua 1 giờ, Lục Minh còn chưa có đi ra, 2 giờ về sau, Lục Minh vẫn là không có đi ra. Đảo mắt 1 ngày đi qua rồi, Lục Minh vẫn là không có đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người có chút bó tay rồi, chuyện gì xảy ra, sẽ không chết thật ở bên trong đi à nha. Nhưng là những người khác muốn đi vào, rồi lại vào không được, nói rõ còn có nhân ở bên trong không đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.